Nhân cơ hội mễ nháo nháo. Chương 44. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chủ nhật tụ họp cùng bạn bè của Đàm Vị Cần, một nửa là bữa cơm sinh nhật Đàm Vị Cần mời, một nửa là bữa cơm mừng thoát ế của mình, có lẽ vì có Kỳ Lê ở đó. Ban đầu mọi người đều rất khách sáo, kiềm chế, ít nói, đến khi rượu qua ba lượt, họ mới dần dần bộc lộ bản tính. Cũng từ lúc đó, đại hội tố cáo bắt đầu. Vậy trong lúc đại hội tố cáo diễn ra, Đàm đồng học của chúng ta làm gì? Chị ấy chỉ ngồi nghe, không nói một lời, thậm chí biểu cảm còn mang chút ý, các cậu nói nhiều vào, lão bà tớ thích nghe lắm. Đáng nhắc đến là tửu lượng của đám bạn Đàm Vị Cần hơn hẳn bạn bè Kỳ Lê. Kỳ Lê cảm thấy mọi người đã uống rất nhiều, nhưng theo Đàm Vị Cần, đây chỉ là mức hơi say của họ, người này lại lén thích em lâu vậy. Một người bạn tên Trương Diệp tiếp tục tố cáo với Kỳ Lê. Chẳng nói với ai, hôm nay Đàm Vị Cần mời 5 người bạn, và Ngô Chiêu Thu, người mấy hôm trước được Đàm Vị Cần nhắc tên, giờ đang ngồi đối diện Kỳ Lê. Trương Diệp vừa nói xong, Ngô Chiêu Thu lập tức nắm tay cô ấy. Cậu có phải người đầu tiên biết chuyện này không? Có phải không? Trương Diệp lắc đầu, không phải, là Tâm Duyên. Ánh mắt mọi người đổ dồn về Tâm Duyên. Đúng vậy, là tớ. Tâm Duyên ngồi thẳng dậy, bày ra dáng vẻ như đến lượt mình phát biểu. Chuyện là như thế này, tớ nhớ hôm đó Kỳ Lê đăng cái gì đó, Ngô Chiêu Thu tiện tay gửi vào nhóm. Việc này vốn chẳng có gì lạ, nhưng hôm đó Đàm Vị Cần. Tâm Duyên nhìn thẳng Đàm Vị Cần, lên tiếng nhiều quá, hỏi này hỏi nọ, quan tâm quá mức, tớ lúc đó đùa một câu, hỏi cậu ấy có phải thích Kỳ Lê không? Tớ không tắc ai cả, Ngô Chiêu Thu còn tưởng tớ hỏi cậu ấy, liền trả lời sau tớ. Thích chứ, tớ siêu thích em ấy, nhưng không phải kiểu thích đó. Rồi cậu ấy bắt đầu khen Kỳ Lê xinh đẹp, cuộc sống thú vị, có tư vị, rất biết chụp ảnh, biết viết lách, bla bla bla. Ngô Chiêu Thu nghe xong chậm rãi ngồi thẳng. Tớ, ngốc vậy sao? Tâm Duyên cười tiếp tục. Đàm Vị Cần chẳng phản ứng gì. Nàng đẩy gọng kính, không biết sao nữa. Tớ cứ nhất định phải biết, nên nhắn riêng hỏi cậu ấy. Cậu có phải thích Kỳ Lê không? Cậu ấy trả lời một chữ. Tâm Duyên nói đến đây, giơ một ngón tay. Đúng, qua, các cậu không biết đâu. Lúc đó tớ nổi da gà luôn. Cái chữ đó, cảm giác chẳng cần giải thích gì thêm. Rồi tớ hỏi lại Đàm Vị Cần, đây là bí mật à? Cậu ta bảo tớ. Có thể không phải, tớ lại hỏi, chuyện từ bao giờ, trước đây chẳng thấy gì. Đàm Vị Cần nói, có lẽ gần đây thôi. Tớ kích động lắm, thật sự kích động lắm. Tâm Duyên vỗ tay, tớ nghĩ không thể để mình tớ biết, sau đó tìm cách cho các cậu biết luôn. Xong, Tâm Duyên kết thúc, chuyện là vậy đấy. Lúc này, Ngô Chiêu Thu đột nhiên âm dương quái khí. À, ngón tay chỉ Đàm Vị Cần. Ngay sau đó, cả bàn trừ Kỳ Lê và Đàm Vị Cần đồng thanh chỉ tay vào Đàm Vị Cần. À, Đàm Vị Cần không nói gì, chỉ nâng ly rượu. Kỳ Lê thấy vậy cũng cầm ly lên, hai người cụng ly, mọi người tùy ý, uống cạn. Để ly xuống, Ngô Chiêu Thu bất ngờ bừng tỉnh. Ồ, cậu vừa nói tớ mới nhớ, hình như đúng là có chuyện vậy. Đàm Vị Cần đột nhiên quan tâm Kỳ Lê. Tớ còn tưởng cậu rảnh rỗi tiếp lời tớ, tớ còn vui vẻ phát điên trong đó. Tâm Duyên trợn mắt, cậu nói xem cậu có ngốc không? Ngô Chiêu Thu hỏi, rồi chuyện này lan truyền thế nào? Tâm Duyên, là lúc Trương Diệp đi xe ngang đài truyền hình của Kỳ Lê, cậu ấy chụp ảnh gửi nhóm, nói chuyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tớ lập tức tác Đàm Vị Cần vào, Ngô Chiêu Thu lại bừng tỉnh lần nữa. Ồ, thảo nào tớ tưởng Trương Diệp nói. Hóa ra là cậu khơi mào. Nhưng nàng chưa nhớ hết. Rồi sao nữa? Rồi Trương Diệp hỏi, tác Đàm Vị Cần làm gì? Tâm Duyên tiếp lời, tớ phải trả lời chứ. Cậu vừa đi qua đơn vị của người trong lòng Đàm Vị Cần đấy. Ngô Chiêu Thu và Trương Diệp đồng bộ vỗ tay, đồng thanh. Đúng đúng đúng, Tâm Duyên bất đắc dĩ thở dài, kiểu, nhà này không có ta không xong. Chủ đề tiếp tục, họ kể thêm, mỗi khi Kỳ Lê có gì mới. Họ chắc chắn tác Đàm Vị Cần trong nhóm. Ngày Kỳ Lê chia tay, nhóm náo nhiệt như Tết, bàn phím bốc khói, dục Đàm Vị Cần nhanh lên, nhân cơ hội này, tiến tới. Đàm Vị Cần quả không phụ kỳ vọng, hôm sau đã hành động. Trương Diệp lúc này hứng khởi tột độ, Đàm Vị Cần của chúng ta thật sự lợi hại, cậu quá biết cách, tớ thậm chí cảm thấy. Trương Diệp đột nhiên im bặt, cười ha ha, cầm ly rượu. Theo đó, bạn bè Đàm Vị Cần cũng cười theo, nhưng Kỳ Lê dường như đoán được Trương Diệp định nói gì, đại loại là: Kỳ Lê em hơi khó theo đuổi. Kỳ Lê cũng cầm ly rượu, nghĩ bạn bè Đàm Vị Cần và bạn nàng có thể hòa hợp được. Cuối cùng, Trương Diệp uống xong tiếp tục: Ai là người nghe từ người khác rằng Đàm Vị Cần và Kỳ Lê đã bên nhau? Tâm Duyên giơ tay, tớ, lại là tớ, đúng đúng, là cậu. Trương Diệp gật đầu, hồi đó hỏi Đàm Vị Cần, cậu ấy còn bảo chưa có. Ngô Chiêu Thu, tụi tớ bảo Đàm Vị Cần đi hỏi Kỳ Lê, cậu ấy nhất quyết không đi, khiến tụi tớ phải hỏi khắp nơi. Tâm Duyên lại giơ tay, đúng vậy, cuối cùng vẫn là tớ, tớ hỏi người ở tiệm hoa, chị ấy bảo Kỳ Lê chính miệng thừa nhận. Kỳ Lê quay sang Đàm Vị Cần, sao chị không hỏi em? Đàm Vị Cần không nói thành tiếng, chỉ dùng môi để nói với Kỳ Lê, rồi thôi. Hôm đó tụi chị siêu kích động, Trương Diệp giờ cũng kích động, trong nhóm toàn, Đàm Vị Cần nghe vậy lại nâng ly, đã là lần thứ bao nhiêu nâng ly, mọi người ăn ý cùng uống cạn. Tối nay trò chuyện rất vui, dù cuối cùng bạn bè vẫn có chút kiềm chế, Kỳ Lê vẫn cảm nhận rõ mình không phải người ngoài. Thậm chí là bạn gái Đàm Vị Cần đã được công nhận từ lâu. Trên xe về, không gian cực kỳ tĩnh lặng, đối lập rõ rệt với 5 phút trước. Đột nhiên thấy lòng trống trải, Kỳ Lê không nhịn được, lên tiếng. Đàm Vị Cần nghe xong nắm tay Kỳ Lê, quá yên tĩnh đúng không? Kỳ Lê gật đầu, em chia tay bạn bè cũng có cảm giác này, đột nhiên rời khỏi không khí náo nhiệt vui vẻ. Đàm Vị Cần tăng thêm độ mạnh, mai còn phải đi làm. Kỳ Lê phát ra tiếng R3N gì từ sâu trong cổ họng. Đàm Vị Cần kéo thêm chút, Kỳ Lê tựa hẳn vào vai chị ấy. Dừng trước đèn giao thông ngã tư, tay Đàm Vị Cần đang nắm Kỳ Lê đột nhiên siết chặt. Kỳ Lê nhướng mắt, theo ánh nhìn của Đàm Vị Cần ra ngoài. Sao vậy, Đàm Vị Cần, chị từng gặp em ở đây. Kỳ Lê tỉnh táo, ngồi thẳng, nhìn ra ngoài. Con phố không lạ, nhưng Kỳ Lê đến đây chỉ có một khả năng. Chắc là em ra ngoài làm việc. Đàm Vị Cần tiếp, buổi chiều, lúc đó còn lạnh, em mặc áo lông vũ trắng, xách túi trắng. Kỳ Lê nhớ ra chiếc áo lông vũ trắng duy nhất trong nhà. Chị lúc đó ở đâu? Trong xe. Đàm Vị Cần nói, đèn xanh, em đi qua trước mặt chị. Cô giơ tay, chỉ từ đầu đường đến cuối đường. Cuối cùng đếm giây không kịp, em chạy vài bước. Cách kể của Đàm Vị Cần luôn có hình ảnh. Giờ Kỳ Lê tưởng tượng mình chạy trên đường, và Đàm Vị Cần trong xe nhìn nàng chạy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết có phải tự thêm thắt, Kỳ Lê cảm thấy hình ảnh này rất có cảm giác định mệnh. Định mệnh dành riêng cho nàng và Đàm Vị Cần. Kỳ Lê, rồi sao nữa? Đàm Vị Cần, rồi xe chị bị kẹt. Kỳ Lê bật cười, tốt, được đấy. Nhưng cảm giác định mệnh trong lòng Kỳ Lê chưa tan. Nhân đà này, nàng hỏi. Đàm Vị Cần, lúc đó chị thích em chưa? Đèn xanh sáng, Đàm Vị Cần quay đầu nhìn lối đi bộ giờ là đèn đỏ, như thể Kỳ Lê từng đứng đó. Đàm Vị Cần nói, Đàm Vị Cần lúc đó có lẽ sẽ nói chưa? Kỳ Lê cười, còn Đàm Vị Cần bây giờ? Đàm Vị Cần, có, Kỳ Lê, mâu thuẫn vậy, Đàm Vị Cần, chị cũng từng rằng co, Kỳ Lê, sao giờ không rằng co nữa, Đàm Vị Cần, thỏa hiệp với lòng mình, Kỳ Lê lại gần, nắm chặt tay Đàm Vị Cần, cũng tốt là đã thỏa hiệp, Đàm Vị Cần cúi đầu, đặt tay Kỳ Lê lên tim mình, em sẽ theo đuổi chị không, Kỳ Lê hiểu tiền đề câu hỏi này, nhưng nàng chưa từng nghĩ đến, hơi bất ngờ, chưa kịp nghĩ đáp án. Họ đã về nhà. Chẳng mấy ngày, kỳ nghỉ một năm được mong chờ đã đến. Chiều hôm trước ngày 1 tháng 5, Đàm Vị Cần làm việc ở đài truyền hình. Hai người tiện lợi tan làm sớm, cùng lái xe về nhà. Nhà Đàm Vị Cần ở một huyện thành thuộc thành phố T. Theo Đàm Vị Cần, khu đó cơ bản là nhà tự xây. Nhà chị ấy tổng cộng 5 tầng. Tầng 1 là bãi đỗ xe và một cửa hàng nhỏ cho thuê. Tầng 2 là bếp và phòng khách. Tầng 3 cho ba mẹ. Tầng 4 là chị gái, tầng 5 là Đàm Vị Cần. Nhà kiểu thương phẩm, Đàm Vị Cần ở tầng cao nhất, được tặng thêm ban công trên mái. Xe chạy vào ngõ nhỏ, Kỳ Lê từ xa thấy trước căn nhà màu đỏ có một cô gái ngồi, lập tức đứng dậy. Là chị gái chị à? Kỳ Lê hỏi. Đàm Vị Cần, ừ, Kỳ Lê trong lòng ngọt ngào, hôm nay chị gái ngọt ngào cũng rất ngọt, áo sơ mi trắng và váy ngắn đen. Xe đến gần. Kỳ Lê càng nhìn rõ, Đàm Chức Liễu và Đàm Vị Cần quả là hai kiểu xinh đẹp khác nhau. Đàm Chức Liễu có gương mặt bầu bĩnh, má hơi phúng phính, đáng yêu vô cùng. Xe dừng lại, Đàm Chức Liễu nhiệt tình chạy sang bên Kỳ Lê. Kỳ Lê ở trong xe, Đàm Vị Cần ngoài xe, cùng nhau mở cửa. Hello, Đàm Chức Liễu chào nồng nhiệt, cuối cùng cũng gặp em rồi. Đàm Chức Liễu giang tay ôm Kỳ Lê cái thật chặt, Đàm Vị Cần cũng bước tới. Nước hoa đừng làm sặc bạn gái em. Đàm Chức Liễu hừ, em thì biết gì, thơm thế này. Giọng siêu to, Kỳ Lê em nói xem có thơm không. Kỳ Lê, thơm, hùi hoa. Đàm Chức Liễu, đúng không, thơm lắm, cũng không nồng. Nàng hướng Đàm Vị Cần, làm như em không xịt nước hoa ấy. Đàm Vị Cần hỏi Kỳ Lê, nước hoa chị thơm hay của chị ấy thơm? Kỳ Lê chậm rãi nuốt nước miếng, cảm nhận được mùi thuốc súng giữa hai chị em. Dĩ nhiên không loại trừ Đàm Vị Cần cố ý trêu nàng. Kỳ Lê chưa kịp trả lời, Đàm Vị Cần không làm khó, sờ cằm Kỳ Lê, nói với Đàm Chức Liễu. Kỳ Lê mua quà cho chị. Đàm Chức Liễu mắt sáng lên. Đâu, hai chị em cùng ra cốp xe. Đàm Vị Cần đưa một túi nhỏ cho Đàm Chức Liễu, nàng xé luôn. Là ảnh ghi tay của một nam diễn viên và vài món đồ liên quan đến bộ phim nổi nhất của anh ta. Theo Đàm Vị Cần, Đàm Chức Liễu từng mê anh ta một thời gian, nhưng không chắc giờ còn thích không. À, Đàm Chức Liễu chỉ thấy góc chữ ký đã hét lên, ôm Kỳ Lê nửa giây, rồi nửa giây sau xé hết phần còn lại. Đàm Chức Liễu, trời ơi, à, Kỳ Lê cười với Đàm Vị Cần. Đàm Vị Cần, Kỳ Lê còn lo chị không thích anh ta nữa. Đàm Chức Liễu yêu thích không rời. Thích chứ, sao không thích, chồng cũ cũng là chồng mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đàm Vị Cần, Đàm Chức Liễu lại ôm Kỳ Lê. Cảm ơn bảo bối em tốt quá. Đàm Vị Cần nắm vai Đàm Chức Liễu kéo ra. Không được gọi bảo bối. Đàm Chức Liễu, chị cứ gọi. Kỳ Lê bảo bối chị siêu thích quà này. Cảm ơn bảo bối. Đàm Vị Cần mặc kệ Đàm Chức Liễu, nắm tay Kỳ Lê kéo đi. Đặt quà cho ba mẹ Đàm Vị Cần ở tầng 2. Họ tiếp tục lên trên. Trước đó Kỳ Lê nghĩ hai người 5 ngày, có cần hai vali không, nhưng Đàm Vị Cần khăng khăng một cái đủ rồi. Khi Kỳ Lê tính bỏ đồ dùng hàng ngày vào, Đàm Vị Cần lấy hết ra, bảo nhà có sẵn. Giờ Kỳ Lê hiểu sao Đàm Vị Cần làm vậy. Đại mãnh một của chúng ta xách vali lên tầng 5, tuy không thở hổn hển, nhưng rõ ràng không muốn nói chuyện lắm. Sao lại gọi chị ấy là đại mãnh một, phải kể đến hôm qua. Hôm qua vị tỷ tỷ số một này khiến Kỳ Lê khóc, một động tác mạnh mẽ làm nàng sảng khoái ngốc luôn. Hai người chưa kịp ngồi, Đàm Chức Liễu đã lên, dép lê lạch bạch. Kỳ Lê, nàng gõ cửa hai cái rồi vào. Em xem cái váy này. Kỳ Lê và Đàm Vị Cần cùng nhìn chiếc váy rộng Đàm Chức Liễu cầm. Đàm Chức Liễu giới thiệu, chị tuần trước mới mua, nhưng chiều cao không đủ, mặc không đẹp, mà đẹp quá không muốn trả. Em thử đi. Chị thấy em mặc chắc chắn đẹp. Kỳ Lê chưa nói gì, Đàm Chức Liễu đã nhét váy vào tay nàng. Thịnh tình khó chối, Kỳ Lê vào phòng thay. Ra ngoài, Đàm Chức Liễu vỗ tay lớn. Đẹp không? Hỏi em đấy. Nàng hỏi Đàm Vị Cần. Đàm Vị Cần không nể chị. Đẹp, Đàm Chức Liễu, 1888, chuyển đây. Đàm Vị Cần lấy điện thoại. Một giây sau, tiếng Alipay vang lên, 1888 tệ vào tài khoản. Kỳ Lê, Đàm Chức Liễu mãn nguyện, rồi lấy ra một hộp nhỏ. Đây là quà gặp mặt. Đàm Vị Cần, em còn tưởng chị tay không lên đây. Đàm Chức Liễu, ha, đùa à, xong, chị đi đây. Đàm Chức Liễu ra cửa, lát WeChat gọi ăn cơm, xem điện thoại đấy Đàm Vị Cần. Đàm Vị Cần ném một tiếng. Trước đây Đàm Vị Cần kể về cách ở chung với Đàm Chức Liễu. Kỳ Lê tưởng tượng chưa đủ sống động. Giờ tận mắt thấy. Hình dung mới rõ ràng, chị với chị gái chị thú vị thật. Kỳ Lê đến cạnh Đàm Vị Cần. Hơn nữa em như thấy được khía cạnh làm em gái của chị. Đàm Vị Cần không phục. Có sao, có chứ, a cần em gái. Nàng nghĩ rồi thêm, có khi là áp chế huyết thống gì đó. Kỳ Lê mở quà Đàm Chức Liễu tặng, thấy bên trong, kinh ngạc. Hoa, thỏ con và cún con, bằng vàng. Chị gái chị có tâm ghê. Kỳ Lê thích mê. Đàm Vị Cần hiếm hoi nói đỡ. Chị ấy rất tinh tế. Đàm Vị Cần dẫn Kỳ Lê dạo dưới nhà một vòng, rồi lên sân thượng. Đập vào mắt là một mảnh hoa, tiếp theo là chăn ba mẹ Đàm Vị cần phơi. Kỳ Lê lập tức sáng mắt, mặt trời sắp lặn, chăn phải thu vào thôi. Đàm Vị cần, xuống rồi thu, trời chưa tối, giờ này vừa đẹp để ngắm hoàng hôn. Đàm Vị cần bảo mấy bông hoa này là chị ấy trồng trước kia, lên đại học thì ba mẹ tiếp tục chăm. Đàm Vị cần còn kể cái ghế tre này là ông nội tự tay làm, lâu lắm rồi, vẫn rất chắc chắn. Đàm Vị cần cũng nói, nơi này không có xe cộ qua lại, nhưng có bầu trời đêm đẹp để ngẩn ngơ. Khi nói điều này, hai người đã ngồi trên ghế. Ghế tre ông nội làm không chỉ chắc, còn khá rộng, vừa đủ cho cả hai. Hoàng hôn đã ở đỉnh núi, nhuộm mây bên đó thành màu cam rực rỡ. Huyện thành sắp tối vẫn náo nhiệt, xa xa trên cầu có nhiều sạp nhỏ, loa hét bán rau củ trái cây giá rẻ. Một đàn chim nhỏ bay qua, nhà hàng xóm vang tiếng chào xào xèng. Mặt trời lặn rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Lê nói xong nàng hát, mấy ngày liền lạc cũng, phẩy chấm, mặt trời không còn chói. Kỳ Lê tựa vào Đàm Vị cần, hát. Mang theo dấu môi, nhưng không nhớ lời, chỉ chế lời tiếp. Lạp lạp lạp, lạp lạp, lạp lạp lạp, lạp lạp lạp, lạp lạp, lạp lạp lạp. Thật ra tối đó, sau khi uống nhiều, Kỳ Lê hẳn không nhớ gì. Nhưng Đàm Vị cần kể lại câu chuyện, Kỳ Lê như lẫn lộn nhiều thứ, như mơ hồ, như tự đưa những ký ức đó vào đầu. Giờ phút này, nàng dường như nhớ ra, ánh mắt Đàm Vị cần nhìn Kỳ Lê lúc đó, Kỳ Lê khi ấy không biết, nhưng giờ nàng hiểu rõ. Bị Kỳ Lê bỏ hoa vô số lần, Đàm Vị cần đã thích nàng. Đàm Vị cần, Kỳ Lê nhìn mặt trời sắp khuất, nhẹ giọng, chị thích gì ở em? Giọng vừa dứt, mặt trời tròn trĩnh bên núi biến mất. Đàm Vị cần nắm tay Kỳ Lê, như bao lần thân thuộc, đan ngón tay vào nhau. Kỳ Lê, Đàm Vị cần cũng gọi tên nàng, rồi chị ấy nói, yêu là ý trời, cách chương.